Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, dùng chuyển bắt đầu. Bên trong nhà gỗ đi tới người, cả người nhìn xem có chút gầy trơ cả xương, tuyết trắng râu ria thật dài liên lụy lấy, râu ria phía trên biên lấy từng bước mái tóc. Tóc lông mi tất cả đều là ngân bạch sắc. Mà ngay cả một đôi mắt cũng là ngân đồng, người nhưng lại người trẻ tuổi, như vậy tạo hình nhìn về phía trên có chút chẳng ra cái gì cả. Người trẻ tuổi này tự là hầu tử, đừng nhìn hắn như vậy gầy, còn có râu bạc, tóc trắng, chẳng ra cái gì cả. Thực lực lại quả thực là vương giả cấp, mà ở Du Dương Sơn Mạch bên trong cái kia đầu giao long thú vương là thủ lĩnh cấp. So về cái này nam tử trẻ tuổi còn phải kém một cấp bậc. Có thể tưởng tượng nam tử này thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ là hầu tử vừa chứng kiến đối diện xuất hiện anh thời điểm, cả người đã không tốt rồi, sắc mặt có chút tái nhợt mà bắt đầu. Nghe được anh nói, chủ nhân tâm tình không thế nào tốt thời điểm, hầu tử cả người có chút nhịn không được run rẩy lên. Bắt buộc lấy chính mình lộ ra dáng tươi cười đến. Hầu tử trêu chọc nói. Mỹ nữ anh vang, sao ngươi lại tới đây? Chủ nhân cho ngươi đến đấy sao? Ai nha, ta tại đây rất tốt. Ngươi nhanh đi về nói cho chủ nhân a. Rất nhanh ta sẽ ok. Hầu tử ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng thì không ngừng ở đập vào cổ. Đối diện anh đối với hầu tử mà nói tựa hồ không có nghe được bình thường. Tựu như vậy chăm chăm vào hầu tử, cái này lại để cho hầu tử cả người đều cảm giác được sợ hãi. Hắn là thật sự có chút ít lo lắng, chập choạng chứng, lần này tựa hồ đùa có chút đã qua thật muốn lại để cho tên kia tự mình tới đã có thể xong đời. Hầu tử trong nội tâm nghĩ đến, trên mặt nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tựu như vậy chờ đối diện nữ nhân nói chuyện. Anh cái kia ánh mắt lạnh như băng lóe lên một cái. Đã qua hồi lâu, mới thời gian dần qua hướng về hầu tử kiến cái kia tòa phòng đi đến. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, rất xa vứt bỏ một câu đến. Chứng kiến anh cử động, hầu tử một lòng xem như buông xuống. Ít nhất tạm thời là không có gì vấn đề lớn. Không hề dừng lại, hầu tử cũng hướng về phòng đi đến. Mà những cái kia đi theo anh đến mười mấy người nhưng lại riêng phần mình phân tán ra đến. Chỉ là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, cái này mười mấy người chỗ đứng đã đem cái này phiến tiểu sơn thôn sở hữu tất cả đường ra đều cho phong kín, theo anh đến, cái này tận thế tựa hồ lại thêm vào một phần thần bí. Mà theo anh đến, cái này tận thế tựa hồ lại càng thêm rung chuyển lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tối nay đêm đặc biệt âm trầm. Không có một tia tinh ánh trăng hoa vung hướng đại địa. Bốn phía đều là thân thủ không thấy hắc, đã hủy diệt sơn thành. Phía sau núi sơn mạch ở chỗ sâu trong, từng đợt ánh sáng nhấp nhoáng. Mỗi một lần sáng lên, mượn lục mang tinh trận hào quang đều có thể chứng kiến. Cái này phiến sơn mạch chung quanh súng lại nước cờ không rõ dị thú. Những này dị thú tất cả đều phủ phục tại đâu đó. Càng là tới gần lục mang tinh trận địa phương, dị thú đẳng cấp càng cao. Tại lục mang tinh trận biên giới, một cái cực lớn viên hầu chính ngồi xổm ngồi ở chỗ kia. Một đôi đèn lồng đại hầu mục chăm chú nhìn chằm chằm lục mang tinh trận. Cái này dĩ nhiên là một cái thất cấp viên hầu, mà cái này cái viên hầu tựa hồ đang đợi cái gì? Sơn mạch các nơi đều có được dị thú không ngừng hướng về tại đây hội tụ. Dùng mắt thường đã không cách nào tính toán tại đây tụ tập bao nhiêu dị thú. Chí ít có một điểm có thể xác định, tại đây tụ tập dị thú tuyệt đối đã vượt qua lúc ấy vây công sơn thành số lượng. Càng thêm khiến người sợ hãi chính là tại đây dị thú bình quân đẳng cấp, so về vây công sơn thành thời điểm dị thú đẳng cấp cao hơn thượng rất nhiều. Đồng dạng sự tình ở các nơi đều có phát sinh, nếu có người cố tình đi tính toán, sẽ phát hiện những này lục mang tinh trận số lượng khoảng chừng 40 nhiều. Miền Nam, Nam Lý Thị, một gian trong khách sạn. Tuy nhiên đã vào đêm, Vũ Hinh nhưng lại không cách nào ngủ, mà ngay cả gần đây không có tim không có phổi Tiểu La Lị giờ phút này cũng là ngồi ở chỗ kia. Không có một điểm muốn chìm vào giấc ngủ nghĩ cách. Vũ Hinh tỷ, ngươi nói lúc này đây Nam Lý Thị còn có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Vũ Hinh sủng nịch sờ lên Tiểu La Lị đầu. Nhiều năm như vậy đều sống quá đã đến. Ngày mai cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa không phải có mặt khác ba cái gia tộc hỗ trợ à. Vũ Hinh tuy nhiên nói như thế. Thế nhưng mà trong lòng của nàng cũng không có ngọn nguồn. Mỗi một lần đều là như vậy. Miền Nam tứ đại gia tộc dốc hết thảy đến phòng thủ. Để ngừa dừng lại tử vong cốc trung lao ra dị sinh vật thôn phệ toàn bộ miền Nam. Thế nhưng mà như thế tiêu hao xuống dưới. Cuối cùng có một ngày hội thủ không được. Lâm Lâm, người có lẽ hồi gia tộc đi. Không cần một mực cùng của ta, Vũ Hinh ôm Tiểu La Lị nói ra. Tiểu La Lị đột nhiên giãy giụa Vũ Hinh ôm ấp hoài bão. Đứng lên, đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cổ sắc mặt giận dữ. Cái miệng nhỏ nhắn khí cổ thổi bay. Tựu như vậy chằm chằm vào Vũ Hinh. Một đôi đẹp mắt con mắt tại ánh nến chiếu ánh hạ ẩn ẩn có lệ quang. Nhìn xem Tiểu La Lị bộ dáng khả ái kia. Lập tức lại để cho Vũ Hinh nói không được nữa. Cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Tiểu La Lị qua dính nàng. Mỗi lần nói làm cho nàng hồi gia tộc, nàng đều bộ dạng này biểu lộ, mà mỗi khi như vậy thời điểm, Vũ Hinh đều ngoan không hạ tâm đến, cười lắc đầu, Vũ Hinh không hề nói cái gì rồi, chỉ là dùng hành động biểu lộ hết thảy, sờ lên Tiểu La Lị đầu, sau đó bắt đầu trải giường chiếu, mà Tiểu La Lị tựa hồ đã nhận được thắng lợi bình thường. Cũng là chủ động trợ giúp Vũ Hinh một đêm này nhất định là không ngủ một đêm. Trời còn chưa có toàn bộ sáng. Toàn bộ Nam Lý Thị cũng đã náo nhiệt mà bắt đầu. Chỉ có điều náo nhiệt như vậy là tất cả mọi người không muốn chứng kiến. Trên đường cái không ngừng truyền đến chỉnh tề bộ pháp thanh âm. Quân đội thức đội ngũ. Đội ngũ kéo vô cùng trường. Hướng về Nam Lý Thị cùng tử vong cốc tương giao đại môn mà đi. Không chỉ cái này một chi đội ngũ. Từng cái quảng trường đều không ngừng có đội ngũ hướng về tại đây chạy đến. Rất nhiều xe đội theo mặt khác ba phương hướng không ngừng chạy nhanh hướng Nam Lý Thị. Những cái kia đều là mặt khác ba cái gia tộc trợ giúp. Vật tư, nhân viên đều có. Nam Lý Thị, Kim Gia. Nam Lý Thị lớn nhất một cái gia tộc, cho tới nay Kim Gia cẩn thận là Nam Lý Thị sinh tồn quan tâm lấy. Mặc dù nói Nam Lý Thị bọn hắn Kim Gia độc đại, nhưng là Kim Gia một mực đều không có tùy ý nghiền ép Nam Lý Thị người sống sót đám bọn họ. Kỳ thật đừng nói Nam Lý Thị, cho dù miền Nam mặt khác ba cái thành phố cũng đều là như thế. Tận thế tiến đến mới bắt đầu. Miền Nam tứ đại gia tộc tự lấy thế sét đánh lôi đình quét sạch những cái kia đột nhiên dị biến. Nhân loại, dùng cường thế đích thủ đoạn phân biệt thống trị chỗ ở mình gia tộc thành thị. Nguyên bản bốn gia tộc tầm đó còn có chút ít đấu tranh. Thế nhưng mà không có mấy tháng thời gian, Nam Lý Thị Kim gia mà bắt đầu hướng mặt khác tam gia cầu viện. Đợi đến lúc tứ đại gia tộc hội tụ lúc đàm phán mới biết được. Nguyên lai đi thông ngoại giới duy nhất một con đường đã không thể thực hiện được. Hơn nữa không chỉ là cái kia một con đường, mà là toàn bộ kéo vạn dặm sơn mạch. Từ đó trở đi, sơn mạch này liền có hơn một cái tên. Tử vong cốc, tứ đại gia tộc không phải là không có qua nếm thử. Thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có người có thể còn sống theo tử vong cốc chung đi ra. Trải qua hơn 2 năm nếm thử. Duy nhất có cơ hội đi ra ngoài đúng là một đầu không chung con đường. Con đường này là duy nhất an toàn. Những thứ khác khu vực, coi như là phi cơ trực thăng cũng không dám tùy ý xuyên thẳng qua. chỉ là bởi vì dị thú chung không thiếu khuyết phi hành dị thú, mà ngàn dặm vạn dặm không chung càng thêm là cấm địa. Không chung nguy hiểm thật không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù nói cùng ngoại giới có thể có trao đổi, thế nhưng mà đối với bọn họ nhưng lại không có một điểm trợ giúp. Ngoại giới so về miền Nam đến, càng là tai nạn tính hủy diệt. Rất nhiều địa phương cũng đã không còn tồn tại. Chỉ có phản ứng nhanh chóng quân đội thành lập căn cứ có thể theo chân bọn họ tiến hành đại lượng vật tư trao đổi. Mặc dù như vậy, quân đội căn cứ cũng không cách nào làm cho bọn hắn thoát ly tử vong cốc uy hiếp. Miền Nam nguyên vốn là thuộc về thành cổ. Trải qua thời gian dài thành cổ tường đều một mực không có dỡ bỏ. Hôm nay tại thành cổ ngoài tường bị tứ đại gia tộc nhiều lần củng cố. Các loại hiện đại hóa phòng ngự cơ cấu, làm cho cả miền Nam thoạt nhìn rất là khó gặm. Chỉ là dị thú thực lực không ngừng tăng trưởng. Này tiêu so sánh phía dưới, khó hơn nữa gặm xương cốt. Cuối cùng nhất cũng chiếm không được bị gặm kết cục. Mã Lâm Lâm mang theo Vũ Hinh theo dòng người đã tìm được Mã Gia đến đây phòng thủ đội ngũ. Thân là Mã Gia tiểu công chúa, Mã Lâm Lâm như thế nào cũng muốn lộ mặt. Không nói nhất định phải trên chiến trường, ít nhất trên tinh thần muốn ủng hộ. Vũ Hinh, người cũng tới a hát, hai người vừa đi gần, một cái chán ghét thanh âm ngay tại một bên vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.